người tình của thuyền trưởng. Chương 38, góc truyện audio.com. Những tin tức nhận được từ quân đồng minh Bồ Đào Nha đã giúp bá tước thuyền trưởng Brenwell bám theo hạm đi Pháp một cách an toàn. Ròng rã mấy tuần con tàu phải lừa đường đi trên mặt biển sao cho khỏi bỏ xa mục tiêu mà lại tránh được tầm nhìn của tàu địch. Cuối tháng 4, sau khi đã chắc chắn về lộ trình của quân Pháp, thuyền trưởng Brenwell quyết định quay trở về. Chàng đã có đủ tin tức mà đô đốc Nelson đang nóng lòng mong đợi. Tại vịnh Tetuan, hạm đội Anh đã bỏ neo nằm chờ hơn nửa tháng và đang nóng lòng đợi ngày xuất trận. Vì vậy, khi con tàu Gypsy với lá buồm tiến vào cảng, các sĩ quan đổ cả lên bong hò hét vẫy chào. Đô đốc Nelson lên tận mặt bong trên cùng đón người đưa tin cua mình. Nelson là một người đàn ông nhỏ thó, đã mất một tay và một mắt vì tổ quốc mình. Bá tước cao hơn ông nhiều, vậy mà chàng không bao giờ hết ngạc nhiên trước sức mạnh phi thường chất chứa trong con người tầm vóc bé nhỏ này. Gạch ngang thế nào, Brenwell, anh mang tin gì về cho tôi đây? Nelson nôn nóng hỏi trong lúc dẫn bá tước vào phòng ăn. Gạch ngang chúng đi về phía Tây Ấn, 12 chiến thuyền Pháp và 8 cua Tây Ban Nha, gạch ngang với mục đích gì vậy? Mẹ kiếp, sao chúng không khai chiến quách cho rồi, gạch ngang tôi đo ẩn rằng chúng cần đường, nếu đúng vậy, chúng ta càng có thời gian để chặn đánh, gạch ngang ha ha, được lắm, Brenwell, cứ để chúng đó cho tôi. Ông gầy gầy miếng thịt trong đã, quỷ thật, nhưng thà chén thịt bò ướp muối mà chơi bọn Pháp còn sướng hơn là ngồi không ở đây nốc rượu sâm banh với bít tết. Cầu Chúa soi xét ý nguyện của con, gạch ngang chắc chắn rồi, thưa đô đốc. Brenwell mỉm cười, sáng mai chúng ta nhổ neo chứ, gạch ngang ấy tất nhiên, nhưng anh đã làm xong vai trò cua mình. Không cần, gạch ngang ngược lại, ngài sẽ cần tàu Gypsy cua tôi dẫn đường, thưa đô đốc, gạch ngang được thôi, nếu anh vẫn còn hăng hái. Nelson mỉm cười, trong khi bá tước và Nelson mải tung hoành ngoài đại dương thì ở London kết cũng kịp nổi đình nổi đám chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ngủi. Nàng xuất hiện ở tất cả các câu lạc bộ phố St. James và có tên trong tất cả các danh sách khách mời đến các buổi tiệc tùng, dạ vũ. Nữ bá tước Mannering giàu có, xinh đẹp, quyến rũ và hồn nhiên đến say lòng đã đặt chân vào cái xã hội quay cuồng của London và kéo theo một dây dài rằng giặc những người ngưỡng mộ. Bá tước mới đi một tuần kết đã chọn được với sự giúp đỡ của Willy, một cỗ xe song mã mui trần xinh xắn. Sau đó, chàng bảnh Bramell đã cũng nhận nàng, điều đó cũng đủ đảm bảo tương lai cho nàng rồi. Từ Auckland trở về, chàng ta vô cùng sửng sốt khi nghe tin bá tước đã cưới vợ ngay hôm rũ bỏ Claire. Chàng đến thẳng dinh thự Mannering và gặp ở đó một bé con với đôi mắt xám to, khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ và cách nói năng thẳng thắn, đã khiến chàng lập tức say mê. Lẽ ra kết có thể hài lòng với danh sách ngày càng lớn những người hâm mộ mình. Nhưng không, càng ngày, nàng chỉ càng thấy bồn chồn, tức giận, thiếu vắng hơn. Nàng cần Brenwell, nàng chẳng thiết gì những thành công nhanh, DNG cua mình. Tất cả những thú vui mới mẻ đâu có nghĩa lý gì khi không có chàng. Trong một buổi dạ tiệc nàng đã được giới thiệu với hai anh em Venice. Mặc dù không ưa vẻ lạnh lùng của công nương Moravia, nàng lại thấy người anh cô ta, bá tước Alban Mirabeau, thật dễ mến. Nàng nhận ra ngay đó là người đàn ông đã gửi nàng cái hôn gió bữa nọ. Và cũng chính người đã chuyện trò với Wilpo. Nàng có hỏi bá tước về Wilpo nhưng anh ta chỉ nói đó là người quen tình cờ. Nàng cũng không tiện hỏi thêm nữa. Góc truyện audio.com. Ngày lại ngày trôi đi, kết càng tin chắc mình chưa hề có mang. Điều đó làm nàng nhẹ nhõm phần nào. Nàng chưa muốn có con, nhất là quan hệ giữa nàng và Brenwell đang quá tồi tệ. Càng ngày, sự hờn giận với chàng càng trở nên quá sức chịu đựng, thêm vào đó là nỗi lo lắng cho sự an toàn của chàng. Sáng sáng, nàng tỉnh giấc với nỗi khắc khoải, mong chờ để rồi cuối ngày lại nguyền rủa chàng đã bỏ đi biệt vô tâm tích. Nàng còn tự hỏi có phải chàng đã buông neo đâu đó và đã tìm được một người đàn bà ngoan ngoãn hơn nàng mà vui thú rồi chăng? Đầu tháng 5 nàng đã thầm nhủ không thèm mong chàng nữa. Nhưng đến giữa tháng 6, nàng thấy mình chỉ càng bồn chồn, nóng nảy hơn. Nàng đã chán ngấy những buổi tiệc tùng, chán ngấy cái cuộc sống chỉ bước từ phòng khiêu vũ này sang phòng khiêu vũ khác. Giờ đây, điều duy nhất mà nàng muốn là ngồi nhà và chờ đợi. Nàng muốn nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của bá tước khi chàng trở về. Nàng muốn chàng biết nàng đã đem bao nhiêu đổi thay cho ngôi nhà của chàng. Nàng đã trang hoàng lại phòng khiêu vũ, thay tất cả rèm cửa, bọc lại ghế bành bằng sa tanh thêu kim tuyến và đặt những chậu cây cảnh xinh xinh ở khắp nơi. Phòng trà cũng được sửa sang và buồng trang điểm của nàng đã biến thành một nơi đầy quyến rũ toàn một màu hồng và trắng bạch. Nhưng chàng không về, và nàng chỉ biết ngồi đây mà tưởng tượng. Bây giờ thì nàng không tin là chàng còn lênh đênh ngoài khơi nữa. Nàng bực bội đi lại trong phòng khách nghĩ ra đủ mọi điều có thể là nguyên nhân cho sự bặt tăm cu à chàng. Nhưng những ý nghĩ rối mù cu à nàng bị ngắt quãng vì cưa. Phòng mở tung và giọng một chàng trai trẻ vọng vào, gạch ngang lại chúa, hãy tin tôi. Tôi là bạn cu à bà chủ mà. Rồi cái đầu cu à Danny thò vào, kết, hãy bảo ông bố già này tránh ra đi. Nhìn thấy cậu bạn thân thiết lòng nàng vơi hẳn nỗi buồn. Nhưng, nàng phải cho cậu chàng này biết rằng nàng chưa quên tội của cậu ta. Nàng đứng chống nạnh, lên giọng gạch ngang ồ, không đâu. Tôi lại muốn bảo cơ ly tống của cậu ra đấy, bạn a gạch ngang ơ kìa kết. Danny la lên, cố gỡ khỏi tay cơ ly. Kết cười vang, gạch ngang thôi được cơ ly, bác thả cậu ấy ra. Danny cậu có thể vào. Danny bước vào, giang rộng hai tay, miệng cười tâu toét, gạch ngang kết không định đuổi tôi đấy chứ, gạch ngang đồ phản bội, gạch ngang ồ, không. Tôi chỉ làm điều tốt nhất cho kết thôi mà, gạch ngang hà. Chàng liền quỳ xuống và khoanh tay trước ngực, gạch ngang hãy tha thứ cho tôi, nào. Nàng cười rũ rượi, gạch ngang ôi, Danny, đứng dậy đi. Đúng lúc đó, Willy xuất hiện ở ngưỡng cửa và đứng há hốc mồm ngạc nhiên trong khi Danny tiếp tục quỳ, vừa giật gấu áo Maxellan trắng cu à kết vừa nài nỉ bằng giọng rất kịch, gạch ngang kết chấp nhận cho tôi đi, gạch ngang kết. Willy rít lên, có cần anh phải tống cổ thằng nhãi sắc sược này đi không, gạch ngang a kết reo lên. Willy ngốc nghếch, lại đây và làm quen với người bạn thân nhất cu à em đi nào. Hai chàng trai bắt tay, nhìn nhau thăm dò, rồi Willy quay sang kết gạch ngang anh tới để tháp tùng em đến câu lạc bộ như thường lệ. Còn tối nay là hội hóa trang ở nhà phu nhân Barrymore. Em đừng quên đấy nhé, gạch ngang kết. Danny xen vào, tôi về đây nghỉ hè. Tôi có thể tháp tùng kết đi bất cứ đâu, gạch ngang cảm ơn sự giúp đỡ của anh nhưng phu nhân Mannering không cần đến nó đâu. Willy nói, gườm gườm nhìn Danny, gạch ngang đó là ông nghĩ vậy thôi. Danny dằn giọng gạch ngang thôi đi các anh, kết kêu lên, chúng mình sẽ cùng đi, được chứ? Khi ba người đến nơi, câu lạc BST, James đã đông đủ những khuôn mặt quen thuộc. Danny và Willy nhập ngay vào một đám đàn ông đang hùng hổ tranh cãi. Khóc chuyện audio.com, kết ngạc nhiên nhận thấy trong số đó có cả phu nhân Hester, bà này đang có vẻ bừng bừng phẫn nộ. Nhìn thấy kết, bà ta bổ đến túm lấy tay nàng, gạch ngang chào kết. Cô có tin nổi không, người ta chỉ trích cậu Pete và ngài đô đốc trước mặt tôi, gạch ngang ồ quả là tồi tệ. Kết cười, quay sang đám đàn ông. Thưa các ngài, vậy các ngài có nguy cơ bị ngược đãi đấy, gạch ngang đêm nay em còn tuyệt diệu hơn bao giờ hết, anime mia. Một giọng nói bỗng kề sát bên tai nàng. Nàng quay lại, nhận ra bá tước Mirabel, gạch ngang ồ ông bá tước tôi e rằng ông quá nịnh đầm đấy. Nàng cười, mới tối qua ông bảo tôi không thể xinh đẹp hơn, có phải ông nói vậy không nhỉ, gạch ngang biết làm sao được vì mỗi lúc em lại làm tôi bàng hoàng ngơ ngẩn hơn. Đi nào chúng ta sẽ bàn luận riêng về chuyện này. Anh ta nói và nắm lấy khuỷu tay để trần cu à nàng. Nàng cười và nhẹ nhàng gỡ ra, gạch ngang không được đâu, tôi e rằng chuyện về Nelson ở đây hấp dẫn tôi hơn, gạch ngang ô tất nhiên, chồng em đang thực hiện nhiệm vụ cu à ngài đô đốc mà. Nàng nhướng mày, gạch ngang làm sao ông biết điều đó, gạch ngang tôi không biết. Tôi chỉ đoán thôi, anh ta nhìn vào mắt nàng, thận trọng đáp, điều gì buộc bá tước Mannering phải xa cô vợ mới trẻ đẹp và đầy quyến rũ nếu không phải vì sứ mệnh tổ quốc, gạch ngang thật vậy ư, nàng miệng cười, nhưng lòng gợn một cảm giác mơ hồ lo âu. Tự nhiên, nàng nhận thấy bá tước Mirabel hoàn toàn không phải là con người vui nhộn như nàng nghĩ. Nhưng Mirabel đâu phải dễ nản lòng. Anh ta lại sát sát bên nàng, gạch ngang kết em có thích xem đoán mệnh không? Anh ta hỏi và trỏ về phía một nhóm người đang ngồi bên bàn bói bài. Nàng ngước nhìn khuôn mặt đẹp trai hồng hào trong bộ cánh trắng. Sao nhỉ, nàng cũng có quyền được giải khuây chứ, gạch ngang cũng thú vị đấy. Nàng nhận xét, anh ta đưa tay cho nàng khoác, gạch ngang em có tin tướng số không, gạch ngang kể cũng hay khi xem bói để so sánh với những gì xảy ra thật trong đời mình. Nàng cười, gạch ngang vậy là em hoài nghi. Còn tôi thì tôi tin, gạch ngang thật á, nàng tròn xoe mắt, gạch ngang sao lại không? Em nghĩ tôi là người thực tế lắm sao? Họ cùng cười, không để ý đến một người đàn bà tóc màu mật ong đang nhìn theo họ, môi dưới hơi bĩu ra. Đó là Claire, à cười khẩy và quay sang nói với người đứng cạnh, gạch ngang xem cả cô vợ mới của bá tước vui vầy trong lúc chồng đi vắng. Sáng sớm hôm đó, tàu cập bến Brighton, không thể chờ đến lúc con tàu bỏ neo, bá tước giao tất cả cho Hách và phóng lên bờ. Chỉ 5 phút sau, chàng đã ngồi trên mình ngựa lao về London. Chàng thèm được nhìn ngắm gương mặt nàng. Lòng chàng vừa rộn ràng, vừa day dứt liệu nỗi khát khao bao ngày cu à chàng có được đáp lại không? Chàng thích thú nhận thấy Kết đã mang vào ngôi nhà cu à chàng nhiều nét Bermuda, gạch ngang hãy nhắn bà chủ xuống phòng ăn với tôi. Tôi đói ngấu rồi, chàng bảo Kirkley ngay khi đặt chân vào tiền sảnh, một nụ cười nở rộng trên khuôn mặt sạm nắng cu à chàng, gạch ngang ông chủ. Kirkley ngập ngừng theo sau chàng, gạch ngang gì vậy, gạch ngang phu nhân Mannering không có nhà, gạch ngang ổ thế cô ấy đâu. Ở chỗ bà Haverly à, gạch ngang không, thưa ông chú, gạch ngang thế nào. Bá thức bắt đầu cau mày, gạch ngang bà chủ đi chơi với ông Wilson và ông Daniel Ludlow, gạch ngang đi đâu. Bá thức gần như gắt lên, gạch ngang dạ, hình như tới câu lạc bộ St. James, gạch ngang cảm ơn Kirkley. Dọn ngay bàn ăn cho tôi và chuẩn bị ngựa mau lên. 30 phút sau, chàng đã tế ngựa đến trước tòa nhà 2 tầng cu à câu lạc bộ St. James. Chàng đụng ngay Claire ở tiền sảnh, gạch ngang quả là thú vị được gặp cô ở đây. Chàng chào, pha chút giễu cợt gạch ngang anh về đúng lúc đấy chứ. Claire nói giọng khiêu khích, góc chuyện audio.com, gạch ngang ồ, gạch ngang anh chưa nghe nói gì về vợ anh sao. À bồi tiếp, và à biết mình đã điểm trúng huyệt, gạch ngang vợ tôi, gạch ngang ừ, em nghe cha em nói rằng ở câu lạc bộ Wattier họ đang đánh cuộc xem ai sẽ người may mắn được thay ông Wilson làm vệ sĩ cho cô ta. Riêng em tin chắc là bá tước Mirabel sẽ thế vào chỗ đó, gạch ngang ngậm cái lưỡi dối trá cu à cô lại. Bá tước rít lên và quay lưng bỏ đi, Claire còn hét với theo, gạch ngang ngay lúc này, cô ta đang ngồi xem bói với tay bá tước đấy. À cũng chẳng cần phải dẫn chứng thêm vì Kết và Mirabel đã lù lù xuất hiện tay khoác tay và đang mải mê cười cợt ngay trước mũi chàng. Khách chương.